Đường giữa toàn năng, chương 58, chương 59, thần thám họ Phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cho dù tất cả mọi người đều quên mất Tiểu Bạch thì Phương Chính Thanh cũng sẽ nhớ rất rõ bản thân vinh dự là alpha lười biếng nhất toàn liên minh, mỗi ngày đều ngủ tới 2 giờ trưa mới rời giường, lại bởi vì huấn luyện ép buộc dậy sớm mà mới 10 giờ đã phải online làm việc. Kết quả, không đổi về được giờ giấc sinh hoạt trước đây nữa. Từ đó mỗi ngày hắn đều dậy lúc 10 giờ. Bây giờ trùng hợp cũng là 10 giờ sáng. Phương Chính Thanh vừa mới tỉnh ngủ không lâu, nhận được tin nhắn trong group. Hắn ngáp ngắn ngáp dài tải video về máy, ôm mèo vào lòng, sau đó gọi huấn luyện viên qua xem cùng. Huấn luyện viên Trần, mấy người bọn họ nói có một đôi cao thủ mới nổi ở server quốc tế, anh cũng qua coi thử xem. Huấn luyện viên Trần tò mò ghé đầu qua nhìn. Song Phi, Hắc Bạch Lang Hồ. Huấn luyện viên Trần sờ sờ cằm, hai tổ hợp này rất hiếm gặp trên sàn đấu, chủ yếu là bởi vì khó phối hợp, nhưng có vẻ hai người chơi này hợp tác rất ăn ý, người ở nơi nào? Phương Chính Thanh vừa vuốt mèo vừa mở tin nhắn ra, bọn họ đang thảo luận, được nửa ngày rồi vẫn chưa có đáp án, người châu Âu cho rằng họ là người Mỹ cho rằng họ là người Hàn lại nói là người Hoa, mà Chu Gia Văn lại hồi đáp là, tuyển thủ nước ta không ai dậy sớm như vậy. Huấn luyện viên Trần nhìn thời gian trong video, ván đầu của đội Mitchell là khoảng 8 giờ sáng bên chỗ chúng ta. Đúng thật là chưa nghe qua chiến đội nào dậy sớm như vậy. Phương Chính Thanh tạo một cái bảng biểu, hai tay nhập nhanh thông tin. Buổi sáng 8 giờ, nửa đêm 0 giờ, buổi sáng 9 giờ, nhập xong thu tay về, nói. Ba ván đấu này nếu quy đổi về múi giờ nước ta, có quy luật gì không? Huấn luyện viên Trần nói, sáng sớm và tối muộn. Đúng, hai người bọn họ nếu là người Hoa Quốc, vậy là chỉ tổ đội ở server quốc tế vào hai khung giờ này. Phương Chính Thanh ngừng một chút, đột nhiên hỏi, huấn luyện viên gần đây còn theo dõi livestream của Tiểu Bạch không? Huấn luyện viên Trần thở dài, không phải cậu ấy đã ký với chiến đội nào đó rồi sao? Giờ cũng đào không được người, tôi cũng không phí thời gian nhiều làm gì. Nhưng mà tôi nhớ phòng livestream của cậu ấy đã sửa thông cáo. Bây giờ chỉ phát sóng từ 10 giờ tới 12 giờ. Nói tới đây, huấn luyện viên Trần đột nhiên sững sờ. Trước 10 giờ sáng, Tiểu Bạch có lẽ vẫn online. Chỉ là sau khi gia nhập chiến đội, phần lớn thời gian huấn luyện sẽ an bài kín vào buổi chiều và buổi tối. Cho nên, cậu ấy cũng không đấu đỉnh cao. Phương Chính Thanh đẩy đấy mắt kính, híp mắt cười. Không sai, trước đây cậu ấy sẽ livestream đấu đỉnh cao buổi tối. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ấy sẽ đặt mục tiêu cao hơn. Trở thành cao thủ qua đường, kết quả chẳng được bao lâu cậu ấy đã không tham gia đấu đỉnh cao nữa, livestream cũng không còn tích cực như trước, mỗi ngày chỉ phát sóng 2 giờ. Huấn luyện viên Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, ồ, nghĩa là chiến đội đã bắt đầu huấn luyện, nếu không phải như thế, làm sao giải thích được một streamer đang rất hot đột nhiên giảm thời lượng livestream. Khung giờ hoàng kim 8-12 giờ đêm cũng không online so tài, chỉ có một cách lý giải duy nhất. Cậu ấy có việc quan trọng hơn cần phải hoàn thành vào khung giờ này. Không thể là huấn luyện thi đấu sao? Huấn luyện viên Trần nói. Cậu nghi ngờ Bạch Hồ Vương này là Tiểu Bạch. Phương Chính Thanh trầm mặc, do dự nói. Tôi chỉ là hơi hoài nghi. Sunshine và Moonlight có giờ giấc online khá giống Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên Trần trợn mắt, nhìn chằm chằm màn hình. Nhưng mà, ban nãy phục bản cậu không cảm thấy. Bạch Hồ Vương. Không hề giống người mới sao, Ninja 333, là nick của Fujita Naoya, Bạch Hổ Vương tránh được hai lần bị tập kích, người mới bình thường có làm được không? Phương Chính Thanh thật ra rất hoài nghi điểm này, hắn có một cảm giác kỳ lạ, thoạt nhìn rất giống Tiểu Bạch cầm Bạch Hổ Vương, nhưng loại khứu giác nhạy bén và thái độ bình tĩnh của người chơi Bạch Hổ Vương lại không phải là trình độ của người mới xuất đạo hay là streamer. Huấn luyện viên Trần lại tiếp tục phân tích. Huống hồ Tiểu Bạch chơi tốt thống trị vực sâu, ảo thuật sư và 6 vị tướng thuộc hệ liệt nữ thần, đây đều là những tướng đã lên no, một BSS quốc nội. Gần đây cậu ấy đang luyện pháp sư diệt thế, hẳn là sẽ không chơi Bạch Hổ Vương. Nhỉ, lúc đầu Phương Chính Thanh tin tưởng bản thân mình đã mò tới chân tướng. Nhưng sau khi nói chuyện với huấn luyện viên, hắn lại cảm có lẽ chính mình cả nghĩ rồi. Hắn hơi nghi ngờ, đẩy kính lên, quay lại nhìn huấn luyện viên. Anh cảm thấy không phải Tiểu Bạch, huấn luyện viên Trần gật đầu, tôi nghĩ là không phải đâu, Tiểu Bạch chưa từng chơi Bạch Hổ Vương mà, làm sao có thể luyện thành thạo trong vài ngày được. Nhưng ngược lại, tôi thấy dây di Hắc Lang Vương này giống chỉ sóc. Phương Chính Thanh nói, không thể nào, huấn luyện viên Trần, Phương Chính Thanh thề thốt sắc son, chỉ sóc thích nhất là huyết y thích khách, và tiềm hành đạo tặc, ngoài ra còn có quyền hoàng, chiến đấu giả, chủ yếu là những tướng có thể khống chế cục diện tốt, cả hai tướng. Hắc Lang Vương, và linh giới tuyết điểu, chưa từng nằm trong danh sách pick của cậu ấy. Phương Chính Thanh dừng một chút, thập phần chắc chắn. Hơn nữa, chỉ sóc cũng thích ngủ nướng, không có khả năng sáng sớm dỗi hơi dậy đi luyện tướng ở server quốc tế đâu. Đội hình của Thiên Hoàn không áp dụng được Song Phi, Lang Hồ. Huấn luyện viên Trần nghi ngờ nhìn hắn. Cậu chắc không, chỉ với độ hiểu ngầm của cậu và chỉ sóc. Nụ cười của Phương Chính Thanh cứng đờ, sờ sờ bé mèo trong lồng ngực che giấu lúng túng. Tôi và chỉ sóc tuy rằng không có tí ăn ý nào, nhưng ít nhất về mặt sinh hoạt, giờ giấc, hẳn là cũng có chút điểm hiểu ý, huấn luyện viên Trần vò đầu. Không cần biết bọn họ là ai, nếu đã lợi hại đến mức bị chú ý, vậy thì chúng ta cũng phải quan sát. Cao thủ của tựa game này nhiều như mây, kiểu gì cũng có người hỏi thăm ra được thân phận của bọn họ. Phương Chính Thanh, một tiếng, lại tìm tên chỉ sóc trong danh sách bạn bè, gửi một tin nhắn. Hai ID Sunshine và Moonlight cậu có quen biết không? Chỉ sóc, Phương Chính Thanh nhìn huấn luyện viên, nói. Nhìn nè, chỉ sóc trả lời bằng hai dấu chấm hỏi, ý là không quen biết. Dấu chấm hỏi đó có lẽ không phải là không biết, mà là cậu có vấn đề gì sao? Đối mặt với sự dò hỏi đột ngột của Phương Chính Thanh, chỉ sóc có chút sửng sốt. Vừa rồi anh và Diệp Thiếu Dương tổ đội nên không có chú ý tin nhắn trong group. Bây giờ mở ra mới thấy 999. Tin nhắn chưa đọc trong group chat quốc tế, một đám người đang đi dò la xem Moonlight và Sunshine là người ở đâu. Đến hiện tại anh và Diệp Thiếu Dương đã được an bài đầy đủ các loại quốc tịch trải dài từ châu Âu, nước Mỹ, châu Phi, Nhật, Hàn. Hai người không cần bước ra cửa cũng được tặng một chuyến du lịch toàn cầu. Chỉ sóc chụp màn hình gửi qua cho Diệp Thiếu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương xem xong tin nhắn, cấp tốc trả lời. Bọn họ thật thông minh, đặc biệt là Chu đội, rất chắc chắn phán đoán không có tuyển thủ Hoa Quốc nào dậy sớm như vậy. Đấm đất cười to, JPG, chỉ sóc nói, tạm thời không nên bị lộ bài, clone cần được ẩn giấu một thời gian nữa. Diệp Thiếu Dương nói, tôi hiểu, việc chúng ta luyện hai tổ hợp này không thể để mấy chiến đội Hoa Quốc biết được quá sớm, nếu không mùa giải tới sẽ bị nhắm rất thảm. Đây là át chủ bài của Thiên Hoàn, có dịp sẽ lấy ra. Cho bọn họ một kinh hỉ. Chỉ sóc, đúng, cũng có thể là kinh hãi. Diệp Thiếu Dương quay lại ký túc xá, mở livestream, khu bình luận đột nhiên náo nhiệt. Phương Phương Chính Chính, đã tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi nước sâu X50. Phương Phương Chính Chính, có thể thêm bạn bè với tôi không? Cư dân mạng trong phòng livestream nhất thời ồn ào như ong vỡ tổ, dồn dập chào buổi sáng Phương đội. Có người còn đùa giỡn. Xen Phương đội nhìn chúng Tiểu Bạch nhà chúng ta, miêu miêu chạy mau, Diệp Thiếu Dương cười nói, cảm ơn Phương đội, Tiểu Thụy gửi WeChat của anh cho Phương đội đi. Quản lý Tiểu Thụy tận tâm làm việc, rất nhanh sau đó Diệp Thiếu Dương nhận được một lời mời kết bạn mới. Bấm đồng ý xong, Diệp Thiếu Dương mới chú ý đến avatar của Phương Chính Thanh là một con mèo Ragdoll Coy. Diệp Thiếu Dương nuôi Tiểu Bạch là loại mèo Ragdoll Bicolor, lông trắng, mà mặt cũng trắng. Rất ngọt ngào. Mèo của Phương đội lại có màu đen trên mặt, giống như phần đầu từng bị rớt vào mỏ than, nên các fan mới thường trêu đùa gọi là công nhân đào than. Thoạt nhìn bé mèo rất đáng yêu, màu sắc đối xứng. Phương Chính Thanh gửi một cái mim meo meo xin chào. Chào cậu, Tiểu Bạch. Diệp Thiếu Dương trả lời. Xin chào Phương đội. Phương Chính Thanh nhanh chóng gửi qua một tin nhắn dài. Lần trước huấn luyện viên Trần tìm cậu là thật sự hy vọng cậu đến kinh chập. Cậu có muốn suy nghĩ thêm không? Diệp Thiếu Dương nói, ngại quá, tôi đã ký hợp đồng với chiến đội khác trước rồi. Phương Chính Thanh, phí bồi thường là bao nhiêu? Chúng tôi có thể giúp cậu giải quyết. Cậu nếu đến kinh chập thì mèo của cậu cũng có thêm bạn. Phương Chính Thanh, tất nhiên tôi biết điều cậu băn khoăn. Bản thân tôi hiện là đội trưởng kinh chập. Nếu cậu gia nhập chắc chắn không có cách nào lập tức đánh chủ lực. Nhưng thực lực của đội 2 cũng rất mạnh. Ý của huấn luyện viên là cậu có thể trực tiếp trở thành đội trưởng đội 2, tham gia một vài giải đấu nhỏ, nửa năm là có thể ngồi dự bị ở đội chủ lực. Diệp Thiếu Dương trở nên trầm mặc, có thể nói bởi vì cùng là phận con sen, ấn tượng của cậu về vị đội trưởng này khá tốt. Thái độ của Kinh Chập cũng không tệ, điều kiện cũng rất ổn. Nhưng cậu đã chọn Thiên Hoàn là lựa chọn tốt nhất, nhập đội đã được một thời gian, cậu càng lúc càng cảm thấy vui mừng với quyết định ban đầu của mình. Những ngày huấn luyện với Chỉ Sóc, bất kể là nhịp điệu hay là độ ăn ý, đều làm cho Diệp Thiếu Dương cảm nhận được chính mình đã tìm lại được trạng thái đỉnh cao ở kiếp trước. Diệp Thiếu Dương trả lời, thật xin lỗi, tôi rất thích chiến đội hiện tại của mình, không định giải ước. Phương Chính Thanh hồi đáp bằng một cái biểu cảm bất đắc dĩ. Xem ra là chúng tôi chậm một bước, bất quá nếu như cậu gia nhập chiến đội hạng 2 sẽ chỉ làm phí phạm thời gian của bản thân thôi. Khi nào cậu đổi ý cứ liên hệ với tôi. Diệp Thiếu Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi chắc sẽ không hối hận đâu. Thiên Hoàn không phải là chiến đội hạng 2, Thiên Hoàn có năng lực lấy lại bảo tọa quán quân. Tôi sẽ không đổi ý, cũng sẽ không gọi cho anh. Đợi sau này thi đấu sẽ dùng pháp trượng gõ. Diệp Thiếu Dương đóng khung chat. Chỉ Sóc vẫn luôn chú ý phòng livestream Tiểu Bạch, mới nãy cũng thấy được Phương Chính Thanh soát quà tặng. Đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm, Chỉ Sóc lập tức gửi tin nhắn cho Diệp Thiếu Dương. Phương Chính Thanh định đào cậu đi Kinh Chập. Diệp Thiếu Dương trả lời, đúng vậy, Chỉ Sóc, cậu trả lời thế nào? Diệp Thiếu Dương, yên tâm, không ai đào được tôi đâu, tôi đã quyết định chọn Thiên Hoàn rồi. Chỉ Sóc yên lòng, không cần quan tâm hắn, chắc dạo này rảnh rỗi không có gì làm, vậy mà lại không lo luyện tập, còn ở đó tò mò săn sai, moonlight. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ, mọi người quen biết 4 năm, hắn có thể nhìn ra Hắc Lang Vương là ai không? Chỉ Sóc, tôi tin là không, Diệp Thiếu Dương, Chỉ Sóc nói tiếp, dù sao cũng không có tí hiểu ngầm nào, nếu ngay cả Phương Chính Thanh cũng đoán không ra, hai cái ức clone này có lẽ còn xài được lâu. Phần lớn các chiến đội sẽ cảm thấy 8 giờ sáng bắt đầu huấn luyện không thể nào là người Hoa Quốc. Kể cả mấy vị đại thần có nghi ngờ thì Chỉ Sóc chưa từng dùng Hắc Lang Vương đi rừng. Cầm Bạch Hổ Vương đi mít cũng không giống phong cách chơi của Khúc Giang, bọn họ nhất định sẽ loại bỏ câu trả lời chính xác. Chiến thuật bí mật của Thiên Hoàn không thể bị hấp thụ ánh sáng quá sớm, Diệp Thiếu Dương đề nghị. Chỉ đổi, ID của chúng ta quá rõ ràng, không ấy mua vài thẻ đổi tên đi. Chỉ Sóc cũng có ý này, ánh nắng, ánh trăng, hai tên này quá dễ bị chú ý. Anh và Diệp Thiếu Dương còn phải luyện rất nhiều tổ hợp đặc biệt. Không thể mỗi ván đều đụng độ với tuyển thủ chuyên nghiệp được. Mấy video phát lại đó đã cung cấp quá nhiều tài liệu cho bọn họ mổ xẻ những bài đánh chưa lên sàn. Kiểu này tựa như hai người bọn họ công khai trình diễn một màn thi đấu miễn phí. Đối thủ quá hiểu mình, không phải là chuyện tốt. Chỉ Sóc dứt khoát hỏi, đổi thành gì? Diệp Thiếu Dương nói, một chuỗi mã số bất kỳ. Hai người lập tức mua thẻ đổi tên, Chỉ Sóc đổi thành C8765AB. Diệp Thiếu Dương đổi thành 976BCFE Mitchell, Chu Gia Văn, mấy người còn nhận ra không? Thời gian trôi qua rất nhanh, CP Nhật Nguyệt như một đôi phù dung sớm nở tối tàn, một đoạn truyền thuyết lưu danh ở server quốc tế. Sau đó, mọi người phát hiện server quốc tế bị một đống cao thủ công chiếm, hôm nay là C8765AB, ngày mai là 9622GFC, mỗi ngày mỗi đổi. Cũng không biết rốt cuộc là một người hay là mấy người. Clone nhiều vô kể. Chu Gia Văn, tôi có một loại cảm giác server quốc tế bị người ngoài hành tinh xâm lược. Mitchell, ở đâu ra một đống mã số này? Kim Min Jun, ồ có khi nào là cùng một người không? Những cao thủ có ID loạn lung tung này có lúc luyện dây di C, mít công cụ hình người, có lúc lại dây di công cụ hình người. Mít C, nhưng phần lớn vẫn là liên động mít dây di song C. Các bài đánh luân phiên xuất hiện. Nguyên một tháng đó, những người chơi xạ thủ ở server quốc tế khóc trôi bàn phím. Mọi người có thấy hoàn cảnh sinh tồn của xạ thủ đặc biệt khó khăn không? Thường xuyên bị vồ bắt, nhân sinh gian nan. Sau khi trải nghiệm các loại tuyệt vọng, hình như tôi còn lên trình. Đám người chơi ở server quốc tế mỗi ngày đều phun tào. Chỉ Sóc xem tin nhắn, nhưng không nói một câu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường anh cũng không thích tán gẫu, ở trong group càng im ắng hơn không có ai hoài nghi, chuyện này có liên quan tới anh. Server quốc tế có rất nhiều clone của cao thủ, anh và Diệp Thiếu Dương đổi tên thành chuỗi mã số lung tung, liên tục mấy ngày đều đổi, bọn họ bị một màn náo loạn đánh cho hôn mê, không phân biệt nổi ai là ai. Tổ hợp Nhật Nguyệt chỉ gây chú ý mấy ngày, sau đó lập tức chìm vào biển người bao la. Một tháng này, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc có vô số ực clone mới, luyện tập các tổ hợp mid-range khác nhau, độ ăn ý tăng cao, lịch huấn luyện của Thiên Hoàn rốt cuộc cũng tiến tới giai đoạn 2, hợp đội huấn luyện. Cách chương.